Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 160. Hắn gọi Tần Thiên Long. 20 tuổi không đến, vậy mà có được thực lực thế này, bực này thiên phú quả thực giật gân. Ngay cả hắn đều không thể không thừa nhận, như đối phương thật là dựa vào tự mình tu luyện ra thực lực, như vậy, ngay cả hắn đều muốn mặc cảm. Ngay cả hắn đều muốn rung động trong lòng vạn phần. Một khi đối phương trưởng thành, hắn có lẽ đều sẽ không là đối phương đối thủ. Lão sư, cái kia thiếu niên tông sư, là có hay không như trong truyền thuyết lợi hại như vậy? Ngoại quốc nam tử nhìn không được hỏi. Như đúng như ngươi lời nói, chỉ sợ thật là dạng này. Hồng Lục Đỉnh nhẹ gật đầu, nói ra. Một vị tiên thiên tông sư, liền có thể xem như một con rồng, đánh bại một vị tiên thiên tông sư đối bình thường võ giả tới nói cơ bản không có khả năng, chẳng đánh giết tiên thiên tông sư càng khó, mà nguyên cương cảnh đại tông sư, lại là long bên trong chi long, muốn đánh bại thậm chí đánh giết nguyên cương cảnh đại tông sư càng là khó như lên trời, thiếu niên kia cường giả lại có thể đánh bại Lư Anh Lan, diệt đi ngũ độc tông, thực lực thế này, thật lợi hại. Bực này thiên phú, thật đáng sợ. Nghe vậy, ngoại quốc nam tử lập tức hít vào ngụm khí lạnh. Đúng rồi, vị kia thiếu niên tông sư tên gọi là gì? Hồng Lục Đỉnh hỏi. Nhược quả đúng như hắn suy nghĩ như vậy, đối phương có tư cách để hắn nhớ ký danh tự. Hắn gọi Tần Thiên Long. Ngoại quốc nam tử nói. Tần Thiên Long. Tốt một cái Thiên Long. Hồng Lục Đỉnh cười ha ha một tiếng. Kia. Sư tôn, ngài. Ngoại quốc nam tử muốn nói lại thôi. Đa hoa cổ. Đại cổ. Lại xuất hiện một cường giả như vậy, lão sư lần này về hoa cổ. Đại cổ. Chẳng phải là lại thêm một cái khó giải quyết đối thủ. Hồng Lục Đỉnh phảng phất xem thấu trong lòng của hắn ý nghĩ, lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu, nói ra. Nếu là 20 năm trước, có lẽ ta sẽ kiêng kỵ loại này cấp bậc cường giả, bởi vì hắn cùng 20 năm trước ta, hẳn là không sai biệt nhiều. Nhưng, hiện tại ta cũng không lại lúc trước ta, như Lư Anh Lan, ngũ độc tông tông chủ loại kia cường giả, bây giờ ta muốn giết bọn hắn, một cái tay đủ để. Nói, hắn bỗng nhiên đạp mạnh chân phải. Cả người giống như là không có trọng lượng địa bay lên. Lại nói tiếp. Để ngoại quốc nam tử cảm thấy rung động một màn xuất hiện. Lão sư của hắn Hồng Lục Đỉnh vậy mà tại giữa không trung mở ra hai chân trên không trung lăng không dậm chân. Phảng phất không trung có vô hình cầu thang để chân đạp của hắn thực không thể rơi xuống. Hồng Lục Đỉnh sắc mặt nghiêm túc, hắn trên không trung liên tục bước ra 17 bước đã đi tới trên mặt biển. Mà tại hắn dậm chân quá trình bên trong trên mặt biển nước biển như là nhận lấy lực lượng vô hình dẫn dắt, giọt giọt bay lên đi vào Hồng Lục Đỉnh hướng trên đỉnh đầu, rất nhanh lại hội tụ thành một con đỉnh. Một con từ nước biển tạo thành đỉnh. Lớn nhỏ cùng vừa rồi đồng dạng. Một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng từ Hồng Lục Đỉnh trên thân khuyết tán mà ra. Cuối cùng, hai tay của hắn duỗi ra, làm ra một cái hư ôm động tác. Cái này ôm một cái, hắn phảng phất ôm lấy toàn bộ thiên địa. Đi. Hồng Lục Đỉnh hai tay bỗng nhiên hướng xuống vỗ. Đỉnh đầu hắn con kia nước biển tạo thành đỉnh bay ra, sau đó bỗng nhiên ầm vang rơi xuống, rơi đập trên mặt biển. Ầm ầm. Như là xuất hiện một trận địa chấn, hòn đảo nhỏ này kịch liệt chấn động lên. Nước biển cũng là tại thời khắc này phảng phất sôi trào. Một đảo đảo hải rít gào sóng biển dâng lên kinh đào hải lãng thanh thế giật gân. Không chỉ như thế. Trong biển rất nhiều màu mỡ hải sản nhao nhao bị cái này một cỗ lực lượng chấn động đến từ trong biển bay ra. Có cá có tôm thậm chí có một đầu cá mập. Nhưng những đại dương này sinh vật từ trong biển bay ra nhưng không có trước tiên rơi xuống. Phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm tại không trung. Giờ phút này. Hồng Lục Đỉnh sắc mặt hơi có chút đỏ lên. Cuối cùng, hắn hét lớn một tiếng, hai tay hướng phía trước đột nhiên một đẩy. Xuy xuy xuy. Từng đạo mắt trần có thể thấy màu trắng dây nhỏ, từ trong tay của hắn phát ra trong khoảnh khắc hợp thành một cái lưới lớn, hướng phía những cái kia sinh vật biển thiết cát mà đi. Thế là, những đại dương này sinh vật trực tiếp bị thiết cát thành vô số khối thịt. Mỗi cái khối thịt chỉ có một đầu ngón tay lớn nhỏ, kích thước giật gân nhất trí. Đầy trời mưa máu tung xuống, bao phủ lại chu vi hải vực, nước biển trong nháy mắt bị nhuộm đỏ. Cái này, cái này, cái kia ngoại quốc nam tử đứng tại ở trên đảo, nhìn xem một màn này trợn mắt hốc mồm. Hắn cũng là nguyên cương cảnh đại tông sư, nhưng là, nhìn thấy lão sư thi triển loại thủ đoạn này, hắn cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân. Đạp không mà đi, lấy tự thân chi lực, khiên động nước biển tạo thành một con đại đỉnh, sau đó ầm vang nện xuống chấn lên vô số sinh vật biển, đưa chúng nó giam cầm giữa không trung, cuối cùng lấy cương khí thành tuyến, đem những đại dương này sinh vật toàn bộ thiết cát thành kích thước đồng dạng khối thịt. Loại thủ đoạn này, vô cùng kỳ diệu, đơn giản kinh khủng. Hồng lục đỉnh nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, nhìn trước mắt một màn này, cười ha ha. Hắn hiện tại thực lực cùng 20 năm trước so sánh, đâu chỉ tăng lên gấp 10. Lấy thực lực như vậy đi cùng Lư Anh Lan đánh, hắn có tuyệt đối tự tin đối phương ở trong tay của hắn, sống không qua một chiêu. Đón lấy, hồng lục đỉnh hướng phía kia ngoại quốc nam tử nhìn lại. Phích lịch. Cái nhìn này, rơi vào ngoại quốc trong mắt của nam tử, hắn cảm giác giống như giữa thiên địa nhiệt độ trong khoảnh khắc giảm xuống rất nhiều. Tâm thần cảm thấy sợ hãi vô ngần. Hồng lục đỉnh ánh mắt như là hóa thành một cái tính thực chất đao, để hắn không dám cùng chi đối mặt. Ngoại quốc nam tử lập tức cúi thấp đầu. Hắn biết mình vị lão sư này chẳng những một thân chân khí mênh mông như biển cả thâm bất khả chắc, tinh thần lực cũng tương tự cường hoành tới cực điểm. Chúc mừng lão sư thần công đại thành. Lão sư, ngài đây là muốn bước vào trong truyền thuyết kia cảnh giới sao? Ngoại quốc nam tử hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn không được hỏi. Cảnh giới kia sao? Ha ha, còn kém xa lắm đây. Hồng lục đỉnh lắc đầu cười một tiếng, nhẹ giọng nói ra. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người khát vọng bước vào cảnh giới kia, nhưng mà mấy trăm năm qua, lại không một người có thể làm được. Ta bây giờ cũng vẹn vẹn ở vào nguyên cương cảnh đỉnh phong mà thôi, khoảng cách một bước kia, vẫn còn có chút xa không thể chạm. Bất quá 20 năm qua, ta vẫn luôn đang tìm kiếm bước vào cảnh giới kia phương pháp, bây giờ xem ra, ta lúc đầu lựa chọn không còn tiếp tục cô đọng chân khí, mà là bắt đầu tôi luyện mình tinh thần ý chí, phương pháp này là có thể được, nghĩ đến, về sau ta nếu có thể đem tinh thần ý chí tôi luyện đến có thể hư không sinh điện, có thể ý niệm khống vật thời điểm, có lẽ liền có cơ hội bước vào cảnh giới kia. Lời nói này, Hồng Lục Đỉnh nói rất chậm, mà cái kia ngoại quốc nam tử thì là cung kính đứng đấy, vịnh tai, không dám lọt mất nửa chữ. Bởi vì lão sư lời nói là làm nay võ đạo giới bí ẩn nhất đồ vật, cũng là cao thâm nhất đồ vật, người bình thường cũng không có cách nào chạm đến. Cũng chỉ có lão sư bực này cường giả mới có thể cảm ngộ đến, mình có được dạng này một vị lão sư tương lai, có lẽ mình cũng có cơ hội bước vào trong truyền thuyết kia cảnh giới cũng nói không chừng đấy chứ. Nghĩ tới đây, ngoại quốc nam tử trong lòng liền khuấy động vô cùng. Đi thôi. Lão giả nhẹ nhàng hít vào một hơi, sau đó bước chân trên mặt biển đạp nước mà đi. Lão sư, ngài đây là muốn đi nơi nào? Ngoại quốc nam tử liền vội vàng hỏi. Qua nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm về một chuyến hoa cổ. Đại cổ. Hồng lục đỉnh chắp tay mà đi, không quay đầu lại nữa, chỉ có thanh âm truyền đến. Ta muốn đi gặp một lần vị kia thiếu niên tông sư Tần Thiên Long cùng lão bằng hữu của ta Yến Hình Tôn. Vâng, lão sư. Nghe nói như thế, ngoại quốc nam tử trong lòng càng thêm khuấy động. Đã nhiều năm như vậy, lão sư rốt cuộc muốn đạp vào hoa cổ. Đại cổ. Thổ địa. Chinh phục, lập tức liền muốn bắt đầu rồi sao? Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 161. Hấp thu tín ngưỡng chi lực. Tần Thiên tự nhiên không biết, hắn cường địch hồng lục đỉnh sắp vượt biển mà tìm đến hắn. Giờ phút này, hắn còn tại tu luyện kim hệ chân nguyên. Trong thời không chi đỉnh, Tần Thiên có được 2.000 vạn cân đặc thù kim loại. Những kim loại này đầy đủ hắn đem kim hệ chân nguyên tu luyện tới đại viên mãn tình trạng. Ông! Phòng ở bên trong. Tần Thiên ngồi xếp bằng, tay phải cầm thời không chi đỉnh, tinh thần lực cùng chân nguyên thẩm thấu trong đó, câu thông bên trong đặc thù kim loại, đem những cái kia kim loại tinh hoa hấp thu. Từng đạo sắc bén vô cùng khí lưu màu vàng ấm từ thời không chi đỉnh toát ra, sau đó thuận Tần Thiên bàn tay tiến vào trong cơ thể của hắn. Cuối cùng toàn bộ hội tụ tại đan điền vị trí một viên hạt châu màu vàng ấm bên trong. Viên này hạt châu màu vàng ấm chính là Tần Thiên tu luyện kim hệ chân nguyên ngưng tụ mà thành kim hệ chân nguyên hạt giống. Trước đó cái khỏa hạt châu này vẫn còn có chút hư ảo. Nhưng bây giờ lại giống như thực chất. Đồng thời phát ra kim sắc quang mang, sáng chói vô cùng. Nó lặng lặng địa bàn xoáy trong đan điền, rất nhỏ xoay tròn lấy, một cỗ đáng sợ sắc bén vô cùng khí tức, từ trong đó khuyết tán mà ra. Theo thời gian chuyển rời, khi cái này hạt châu màu vàng ấm quang mang càng ngày càng sáng chói, trong đó sắc bén khí tức càng ngày càng kinh khủng thời điểm. Tần Thiên rốt cuộc đình chỉ tu luyện. Hắn mở mắt, hưu. Một đạo thực chất kim sắc quang mang từ trong mắt của hắn bắn ra ngoài. Đạo ánh sáng này mang phảng phất một đạo vô kiên bất tồi lưới dao, những nơi đi qua, mặc kệ là đồ dùng trong nhà vẫn là vách tường, đều như là đậu hũ bị thiết cát mà ra. Cuối cùng đạo tia sáng này chậm rãi tiêu tán không thấy. Tần Thiên đứng lên, oanh. Giống như thái cổ hung thú thức tỉnh, lại như cùng một thanh tuyệt thi thần binh ra khỏi vỏ đồng dạng. Cả tòa phòng ở theo hắn đứng lên, tại khí tức của hắn ảnh hưởng phía dưới, run rẩy kịch liệt mấy lần. Ở bên ngoài bảo vệ Trần Đại Sư cùng Trình Minh hai người. Bọn hắn cảm nhận được cái này một luồng khí tức đáng sợ, nhao nhao trong lòng hãi nhiên. Nhìn về phía trước kia tòa nhà phòng ở, như kính thần linh. Rốt cuộc tu luyện tới viên mãn trạng thái đây. Tần Thiên cảm thụ được trong đan điền kim hệ chân nguyên trạng thái, trong lòng vô cùng hài lòng. Bây giờ, hắn cơ hồ đem thời không chi đỉnh bên trong những cái kia đặc thù kim loại tiêu hao hầu như không còn, chỉ để lại không đến vạn cân, rốt cuộc đem kim hệ chân nguyên tu luyện đến đại viên mãn trạng thái. Như thế, hắn liền có thể tiếp tục tu luyện âm dương ngũ hành quyết một hệ chân nguyên. Nếu là vẫn luôn thuận lợi như vậy, không bao lâu hắn liền có thể đem âm dương ngũ hành quyết tu luyện tới viên mãn. Đến lúc đó ngũ hành hợp nhất bước vào ngưng đan. Thu thập một chút tâm thần, Tần Thiên nghĩ nghĩ từ thời không chi đỉnh bên trong lấy ra một cây cốt địch. Căn này cốt địch là hắn đánh chết ngũ độc tông tông chủ cầm tới tay. Lúc đầu coi là căn này cốt địch không có cái gì chỗ kỳ lạ, lại không nghĩ rằng bên trong lại có một đạo tàn hồn, còn để Tần Thiên tinh thần lực nhận lấy một chút tổn thương. Bất quá cái này đều không có quan hệ, cầm tới căn này cốt địch, Tần Thiên tâm tình là vô cùng mỹ diệu. Bởi vì căn này cốt địch bên trong có được một cỗ cực kỳ thuần túy tín ngưỡng chi lực. Hắn bị hao tổn tinh thần lực, có thể hấp thu cái này một cỗ tín ngưỡng chi lực mà tiến hành chữa trị. Đồng thời còn có thể để hắn tinh thần chi lực lại một lần nữa tăng trưởng. Không biết có thể hay không mượn nhờ cái này một cỗ tín ngưỡng chi lực đột phá đến thần niệm chi cảnh. Tần Thiên trong lòng vô cùng chờ mong. Tinh thần chi lực tu luyện tới đỉnh phong tình trạng về sau, lần nữa đột phá, liền sẽ sinh ra chất biến, hóa thành thần niệm. Thần niệm đây chính là muốn cao hơn tinh thần lực cấp độ lực lượng. Phổ thông tu sĩ tinh thần lực có thể dùng đến điều tra chu vi tràng cảnh cùng tế luyện một chút pháp khí, bố trí linh trận chờ. Mà thần niệm tại có thể làm được những thứ này đồng thời còn có thể làm được khống chế pháp khí tiến hành công kích, hoặc là lấy thần niệm tiến hành công kích đả thương người tỷ như ngự kiếm phi hành chờ. Tóm lại, thần niệm muốn so tinh thần lực càng tăng mạnh hơn hoàn càng thêm lợi hại. Lập tức, Tần Thiên không chút do dự, lại một lần nữa khoanh chân ngồi xuống. So sánh với tu luyện một hệ chân nguyên, hắn càng thêm chờ mong mình có thể nhanh lên đem tinh thần lực tiến hóa đến thần niệm cảnh giới. Nói như vậy, hắn liền có thể trực tiếp lấy thần niệm khống chế vũ khí, ngự kiếm phi hành, thậm chí là ngự không phi hành. Đến lúc đó, hắn muốn đi bất kỳ chỗ nào cũng không cần giống như bây giờ phiền phức, muốn ngồi xe. Hai tay bóp ra một cái pháp quyết, Tần Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, lại một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Cây kia cốt địch tại hắn tinh thần lực bao trùm phía dưới trực tiếp lăng không bay lên, trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Tiếp lấy, Tần Thiên tinh thần lực hướng phía cốt địch bên trong thẩm thấu mà tiến. Lần này bên trong không còn có trước đó nhìn thấy kia một vài bức hình tượng xuất hiện. Hắn nhìn thấy là một đoàn thuần túy vô cùng màu trắng quang đoàn tản mát ra từng đợt kỳ lạ ba động. Tần Thiên tinh thần lực bỗng nhiên tiếp xúc, trong đầu liền truyền ra một đạo cảm giác hôn mê. Tần Thiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn tâm thần khẽ động, càng nhiều tinh thần lực từ nơi hoàn cung tuôn ra, hung hăng hướng phía tia sáng kia đoàn bao trùm mà lên. Xuy xuy, như là nước gặp bọt biển, những cái kia thuần túy vô cùng tín ngưỡng chi lực không ngừng mà bị Tần Thiên tinh thần lực hấp thu, luyện hóa. Tần Thiên tinh thần lực không ngừng mà tăng cường, linh hồn của hắn đều tại thời khắc này sợ run, hưng phấn run rẩy. Thật sự là quá đã thoải mái, Tần Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn tinh thần lực đang tiến hành thối biến, hướng phía thần niệm cảnh giới tiến hóa. Khi sáng sớm ngày thứ hai tiến đến thời điểm, lơ lửng tại Tần Thiên trước mặt cây kia cốt địch, mặt ngoài phía trên đã không có chút nào quang trạch, trở nên ảm đạm vô cùng, bày biện ra một cỗ cho tàn chi sắc, phảng phất một cây phong hóa cốt địch đồng dạng. Căn này cốt địch bên trong những cái kia tín ngưỡng chi lực đã bị Tần Thiên triệt để hấp thu hết, chuyển hóa thành hắn tinh thần chi lực. Đem những này tín ngưỡng chi lực toàn bộ hấp thu, Tần Thiên hiện tại tinh thần lực trở nên to lớn hơn, càng tăng mạnh hơn hoành. Nhưng như cũ vẫn không thể nào đột phá đến thần niệm cảnh giới. Chỉ là ở vào tinh thần lực đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến thần niệm tình trạng. Tần Thiên mở mắt. Răng rắc. Bao trùm trên cốt địch tinh thần lực biến mất, cây kia cốt địch liền rơi vào trên mặt đất, quẳng thành phấn vụn. Hô! Hắn hít một hơi thật sâu, đứng lên lần nữa. Lần này, không có khí thế cường đại từ trên người hắn khuyết tán mà ra. Nhưng là, hắn tinh thần lực lại bao trùm cả đỉnh núi, trên ngọn núi này bất cứ sinh vật nào nhất cử nhất động đều vô cùng rõ ràng địa bị hắn nhìn thấy. Tần Thiên tinh thần lực trở nên càng thêm hùng hồn, trên người hắn khí tức cũng bị bổ sung tại trong tinh thần lực, cho nên, nếu là có người nhìn thấy, sẽ rất kỳ lạ xem đến trên núi tất cả động vật đều toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Phảng phất như gặp phải thái cổ hung thú, không dám chút nào động đậy. Đáng tiếc, vẫn không thể nào đột phá đến thần niệm. Tần Thiên trong lòng thoáng có chút tiếc nuối, bất quá dù vậy, hắn cũng cảm thấy vô cùng hài lòng. Dù sao, nếu như hắn bình thường tu luyện, muốn tăng trưởng nhiều như vậy tinh thần lực tối thiểu muốn hao phí 1-2 năm thời gian mới có thể làm đến. Hiện tại, hắn đem âm dương ngũ hành quyết kim hệ chân nguyên tu luyện đến đại viên mãn tình trạng, tinh thần lực lần nữa tăng trưởng, thực lực của hắn bây giờ so trước đó lại mạnh mẽ mấy phần. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 162. Thần bí mảnh gỗ. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, hướng phía bên ngoài đi đến. Mục đích tới nơi này đã đạt tới, đồng thời đem kim hệ chân nguyên tu luyện tới đại viên mãn, tinh thần lực lần nữa tăng trưởng, mình cũng không có tất yếu ở chỗ này tiếp tục ở lại. Sau đó, Tần Thiên chuyện cần phải làm chính là muốn tìm có được khổng lồ một hệ tinh hoa cây cối, dùng để tu luyện một hệ chân nguyên. Hắn vô cùng chờ mong. Chờ mong ngũ hành hợp nhất, ngưng tụ hoàn mỹ kim đan ngày đó đến. Tần sư. Nhìn thấy Tần Thiên đi tới, canh giữ ở phía ngoài Trần Đại Sư cùng Trình Minh vội vàng đi lên phía trước, hướng phía Tần Thiên cung kính hô. Hai người bọn họ nội tâm càng thêm đối Tần Thiên cảm thấy kính sợ. Bởi vì trải qua mấy ngày nay bế quan, bọn hắn phát hiện Tần sư khí tức trở nên càng thêm mờ mịt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá không mà đi đồng dạng. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Tần Thiên nhàn nhạt gật đầu, nói. Trần Đại Sư nhẹ gật đầu, chợt nói ra. Tần sư, mấy ngày nay ta cùng Trình Minh tìm tòi một chút cái này Ngũ Độc Tông, tìm được bọn hắn bảo khố. Ồ! Tần Thiên hơi nhíu lông mày, hắn kém chút đều quên cái này Ngũ Độc Tông nói thế nào cũng là một cái truyền thừa rất nhiều năm đại môn phái, trong đó bảo khố hẳn là có không ít đồ tốt. Lập tức, Trần Đại Sư cùng Trình Minh liền dẫn Tần Thiên hướng phía bảo khố địa phương đi đến. Ngũ Độc Tông bảo khố, khoảng cách kia tòa nhà phòng ở không xa, là một cái nhân công móc ra địa động. Bên trong tu có vẻ hơi tráng lệ. Mở ra một cánh cửa về sau, hiện ra tại bọn hắn trước mắt, các loại tùy ý chất đống vật chân quý. Có các loại đặc thù kim loại chế tạo vũ khí, có đại lượng năm xa xưa thuốc bắc, còn có từng cái tập ra, mở ra về sau, bên trong là nhất điệp điệp dép buôn. Còn có một số đồ trang sức thành đống địa đặt vào, những vật này nếu là lấy ra đi tất nhiên sẽ gây nên cướp đoạt. Nhưng những vật này ở trong mắt Tần Thiên lại không giá trị gì. Ánh mắt của hắn tại những vật này phía trên tìm kiếm. Sau một lát, hắn lắc đầu đi qua đem những cái kia thuốc bắc thu nhập thời không chi đỉnh bên trong. Về phần cái khác tiền tài loại hình đồ vật, hắn không để vào mắt. Những vật này, hai người các ngươi nhìn xem xử lý đi. Tần Thiên tùy ý nói. Đối với hắn mà nói, số tiền này tài Tần Thiên nếu là muốn lấy được lời nói, tiện tay liền có thể thu hoạch mấy vạn ức. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn là hắn tiện tay luyện chế ra tới đan dược, nếu là lấy ra bán đi, muốn mua người đếm không hết. Cho nên, nơi này nhiều đồ như vậy, hắn duy nhất để mắt, liền chỉ có vừa rồi thu lấy kia một điểm thuốc bắc. Những vật này, hắn có thể dùng đến luyện chế đơn giản một chút đan dược, đối với tiểu gì loại này vừa mới bước vào con đường tu chân tân thủ tới nói, chính là thích hợp nhất. Nghe vậy, Trần Đại Sư cùng Trình Minh tâm tâm bên trong vui mừng. Dù là Trần Đại Sư hiện tại đã bước vào tiên thiên, nhưng đối với những này đặc thù kim loại chế tạo vũ khí, cùng cái này khắp nơi trên đất tiền tài đồ trang sức, hắn vẫn là tâm động không thôi. Bất quá nơi này tiền vật thật sự là quá nhiều, hai người bọn họ cũng mang không đi nhiều như vậy. Cho nên bọn hắn liền quyết định chờ rời đi nơi này về sau, lại tới trở đi số tiền này tài. Tần Thiên quay người đang chuẩn bị rời đi. Lúc này, khóe mắt của hắn dư quang thấy được một kiện đồ vật đưa tới kinh ngạc của hắn. A, Tần Thiên ánh mắt rơi vào một dương vàng bạc tài bảo bên trong, nơi đó. Ngoại trừ những này châu báu đồ trang sức bên ngoài còn có một khối mảnh gỗ. Đúng thế. Một khối mảnh gỗ. Một khối thoạt nhìn, phủ phủ thông thông mảnh gỗ. Cục gỗ này, ước chừng có dài nửa thước, toàn thân màu nâu đậm, lặng lặng địa nằm tại đống kia châu báu bên trong cùng những này châu báu tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nếu chỉ là bình thường mảnh gỗ còn chưa đủ lấy để Tần Thiên cảm thấy kinh ngạc. Nhưng hắn tinh thần lực đảo qua, lại kinh ngạc phát hiện, hắn vậy mà từ cục gỗ này bên trong cảm nhận được một loại rất kỳ diệu ba động. Loại ba động này, rất như là một loại cường đại sinh mệnh lực. Tần Thiên tăng lớn tinh thần lực chuyển vận, nhưng lại không thể xâm nhập trong đó. Phải biết Tần Thiên hiện tại tinh thần lực chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn giai thành thần niệm, liền xem như một đoàn kim loại, hắn tinh thần lực cũng có thể đem nó xuyên thấu. Thế nhưng là, hắn tinh thần lực, lại ngay cả cục gỗ này đều mặc thấu không được. Vẹn vẹn như thế, liền đủ để chứng minh cái này một khối mảnh gỗ không phải phàm phẩm. Tần Thiên vươn tay ra, lăng không một chảo. Khối kia mảnh gỗ liền bị một cỗ lực lượng vô hình mang bay lên, cuối cùng rơi vào Tần Thiên trên tay. Ừ, mảnh gỗ rơi vào trong tay, Tần Thiên lông mày hơi nhíu, cánh tay hướng phía dưới cong một chút. Bởi vì cái này một khối mảnh gỗ rất nặng. Trọng lượng chỉ sợ siêu việt ngàn cân, Tần Thiên vừa rồi tùy ý vồ một cái, vậy mà đều bị ép tới cánh tay có chút hướng phía dưới uốn lượn. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tần Thiên trong mắt dị mang lấp lóe, hắn tâm thần khẽ động, Nê Hoàn cung tinh thần lực cơ hồ toàn bộ tuôn ra, đem cục gỗ này bao trùm. Đón lấy Tần Thiên buông tay, khối này tại tinh thần lực bao khỏa phía dưới không có rớt xuống khí, lặng lặng địa lơ lửng giữa không trung bên trong. Tần Thiên nhắm mắt lại, hết sức chăm chú địa thăm dò cục gỗ này chỗ kỳ lạ. Nhưng là rất đáng tiếc. Hắn tinh thần lực đã đem cục gỗ này bề ngoài toàn bộ thăm dò một lần, nhưng chính là không thể xuyên thủng đến bên trong. Chỉ có thể cảm nhận được một cỗ mơ hồ cường đại sinh mệnh lực ẩn chứa trong đó. 3. Tinh thần lực thu hồi, mảnh gỗ rớt xuống, Tần Thiên đưa tay tiếp được, chau mày. Đây rốt cuộc là gỗ gì? Trên địa cầu, lại còn có loại vật này. Mà lại bên trong kia một cỗ ba động, đích thật là sinh mệnh lực không thể nghi ngờ. Tần Thiên suy tư một chút, không thể nghĩ ra cách như thế về sau, dứt khoát đem nó thu nhập thời không chi đỉnh bên trong, chờ về sau có thời gian lại tinh tế nghiên cứu. Đón lấy, hắn cùng Trần Đại Sư cùng Trình Minh rời khỏi nơi này. Ba người hướng phía dưới núi đi đến, chuẩn bị rời đi trở về Hoa Nam. Xe dừng ở chân núi, ba người lên xe, Trình Minh nổ máy xe, ô tô liền tại trên sơn đạo xuyên thẳng qua. Như thế qua 2 giờ. Kép. Trình Minh bỗng nhiên đạp xuống phanh lại, xe vọt tới, bỗng nhiên ngừng lại. Tần Thiên ở phía sau nhắm mắt dưỡng thần, nhận loại này xung kích, vô ý thức thân hình bãi xuống, liền tháo bỏ xuống cái này một cỗ xung lực. Chuyện gì xảy ra? Tần sư, phía trước có người cản đường. Trần Đại Sư trầm giọng nói. Nghe nói như thế, Tần Thiên hơi nhíu lên lông mày. Ta đi giải quyết. Nói xong, Trần Đại Sư trực tiếp mở cửa xe xuống xe, sau đó hướng phía trước đi đến. Tại phía trước có ba cái sắc mặt nghiêm túc, mặc quần áo màu đen nam nhân đứng tại trên đường. Trong tay bọn họ, riêng phần mình cầm một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, gắt gao nhìn chằm chằm đi xuống xe Trần Đại Sư, trên thân tản mát ra nồng đậm sát cơ cùng địch ý. Ba vị. Trần Đại Sư ôm quyền, nói. Nhưng, hắn nói chỉ là hai chữ. Đối phương liếc nhau, sau đó trực tiếp đối Trần Đại Sư phát khởi công kích. Trường kiếm lắc một cái, ba người thân hình khẽ động, hóa thành ba đạo thiểm điện từ ba phương hướng. Hướng phía Trần Đại Sư vây công mà tới. Trong chốc lát, kiếm khí tung hoành, sát cơ chợt hiện. Pờ sờ. Trước hai canh, muộn một chút còn có. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 163. Cho ta một cách không giết các ngươi lý do. Trần Đại Sư sắc mặt động dung, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình nói chỉ là hai chữ, đối phương liền trực tiếp phát khởi công kích. Đồng thời, khí thế như kinh đào hải lãng, giật gân vô cùng. Đối phương ba người trên thân phát ra khí thế, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn mình, thình lình đều là tiên thiên tông sư thực lực. Tam đại tiên thiên tông sư đối Trần Đại Sư phát khởi công kích nhanh như thiểm điện, sát cơ nghiêm nghị, hiển nhiên là muốn trực tiếp đem Trần Đại Sư giết chết tại chỗ. Trong lòng sau khi khiếp sợ, thay vào đó, chính là phẫn nộ. Tượng đất cũng có ba phần tính tình, huống chi là thân là tiên thiên tông sư Trần Đại Sư. Dù là đối mặt với đối phương ba người vây công, Trần Đại Sư cũng không sợ chút nào. Bởi vì ở phía sau trong xe có Tần Sư. Chỉ cần Tần Sư tại, Trần Đại Sư cũng không chút nào e ngại. Lập tức, Trần Đại Sư hét lớn một tiếng, lại là chỉ dựa vào một đôi tay không trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Phanh phanh. Căng căng. Cuộn trào chân khí tại Trần Đại Sư thể nội điên cuồng vận chuyển. Bây giờ, dù là hắn đối mặt tam đại tiên thiên tông sư vây công trong thời gian ngắn, cũng mảy may không rơi hạ phong. Tung hoành kiếm khí tại trên đường lớn lưu lại từng đạo thâm bất khả trắc vết tích. Trần Đại Sư một thân chân khí hùng hồn vô cùng, thân hình hắn xê dịch ở giữa, hai chân đạp ở trên mặt đất, cứng rắn xi măng đường cách liền vỡ vụn ra. Mỗi một quyền của hắn, mỗi một chân đều mang mấy ngàn cân lực lượng, cho dù là kia ba vị tiên thiên tông sư cũng không dám đón đỡ. Vẹn vẹn một lát, bốn người kịch đấu kia một đoạn đường cái đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Đường cách chung quanh cây cối càng là bị phá hư, hoặc là bị kiếm khí chặt đứt, hoặc là bị quyền cước đánh gãy. Một mảnh hỗn độn. Nhìn thấy dạng này kịch đấu, Trình Minh tâm tình cuộn trào vô cùng. Lúc nào, hắn mới có thể có được lực lượng như vậy? Sau đó, hắn lặng yên nhìn hướng về sau tòa Tần Thiên. Tần Thiên vẫn như cũ nhắm hai mắt đối trước mặt chiến đấu làm như không thấy. ầm. Đón lấy, Trình Minh ánh mắt trở lại trên chiến trường, tình hình chiến đấu lại phát sinh biến hóa. Lại là Trần Đại Sư né tránh ba người trường kiếm hợp công, nhưng bị đối phương một cước đá vào trên lồng ngực. Bạch bạch bạch. Trần Đại Sư ngực truyền đến đau đớn một hồi, toàn thân khí huyết một trận sôi trào, thân hình hắn nhanh lùi lại, hai chân trên mặt đất liên tục giẫm đạp, kiên cố mặt đất xi măng theo hắn mỗi một chân rơi xuống đều sẽ bị giẫm nát. Cuối cùng, Trần Đại Sư thân thể đâm vào trên đầu xe mới dừng lại. Mặc dù thương thế không nặng, nhưng đủ để hắn vô cùng kinh sợ. Ba người này không hỏi xanh đỏ đen trắng liền trực tiếp hạ sát thủ, đơn giản lẽ nào lại như vậy. Hắn quay người nhìn thoáng qua chỗ ngồi phía sau Tần Sư. Phát hiện Tần Sư vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, tựa hồ không nhìn thấy mình dáng vẻ chật vật. Trần Đại Sư cắn răng có chút chù trừ. Hắn mặc dù bước vào tiên thiên, nhưng đối phương trung quy là ba người, đối mặt ba vị cùng cảnh giới cường giả, hắn không phải là đối thủ. Không cần sợ, đối với ngươi mà nói, đây là cơ hội khó được. Tần Thiên rốt cuộc nói chuyện, từ tốn nói. Thanh âm rất nhẹ, nhưng Trần Đại Sư lại vô cùng rõ ràng nghe được. Nghe nói như thế, Trần Đại Sư thân thể chấn động. Có Tần Thiên lời này, hắn an tâm, bởi vì cái này mang ý nghĩa, hắn không chết được. Lập tức, hắn hét lớn một tiếng, lần nữa nhào tới. Ba người kia thì là có chút kinh nghi bất định nhìn phía trước chiếc xe kia, vừa rồi Tần Thiên thanh âm bọn hắn cũng nghe đến, nhưng là bọn hắn lại chỉ là cảm nhận được bên trong chỉ có một cái hậu thiên nhất lưu võ giả cùng một người bình thường mà thôi. Chẳng lẽ nói cảm giác của bọn hắn xuất hiện sai lầm? Không kịp nghĩ nhiều, đối mặt Trần Đại Sư một lần nữa thế công, trên người bọn họ sát cơ lại một lần nữa bắn ra, cùng Trần Đại Sư chiến đấu ở cùng nhau. Lần chiến đấu này kéo dài 10 phút. Mà cái này 10 phút, Trần Đại Sư trên thân, nhiều ba đạo kiếm thương cùng nhất quyền nhất cước. Thương thế vẫn như cũ không tính rất nặng, nhưng đối với lực chiến đấu của hắn tới nói, lại đánh một cái to lớn chiết khấu. Hưu! Trần Đại Sư thụ thương, rất nhanh đối phương tìm được một cái sơ hở chí mạng, một thanh trường kiếm hóa thành rắn độc thẳng đến Trần Đại Sư cổ họng. Một cỗ nồng đậm tử vong nguy cơ trong nháy mắt bao phủ Trần Đại Sư trên dưới quanh người. Hắn biết đối phương một chiêu này hắn tránh không thoát, mà trốn không thoát, chỉ có một con đường chết. Tần Sư cứu ta! Trần Đại Sư mang theo một tia sợ hãi thanh âm, la lớn. Dứt lời, trường kiếm cách hắn cổ họng chỉ có 10 cm. Đinh. Tại Trần Đại Sư thanh âm rơi vào một khắc này, một đạo cương khí từ ô tô chỗ ngồi phía sau bắn ra, tại kính chắn gió bên trên lưu lại một đạo lỗ nhỏ, cuối cùng như thiểm điện địa đánh vào sắp đâm vào Trần Đại Sư cổ họng trên thanh trường kiếm kia. Một cỗ không thể nói đáng sợ cự lực sinh ra. Keng. Thanh trường kiếm kia trực tiếp bị đạo này cương khí đánh cho phát ra ông minh chi thanh. Không ngừng run rẩy. Kia tiên thiên tông sư cổ tay tê dần, đúng là cầm không được trường kiếm. Trường kiếm thoát ly bàn tay của hắn, rơi trên mặt đất. Thoát ly nguy cơ, Trần Đại Sư tìm đúng cơ hội, một chiêu bước lui ba người. Sau đó thân hình hắn nhảy lên, bay lượn về ô tô bên cạnh, thở hồng hộc, toàn thân máu me đầm đìa, mồ hôi ớn ra, rất là chật vật. Bất quá hắn trên mặt, ngoại trừ sợ hãi bên ngoài còn có nồng đậm thỏa mãn cùng kinh hỉ. Trên thực tế, cùng đối phương ba vị cùng cấp bậc tiên thiên tông sư giao thủ thủ thương là tất nhiên, nhưng tương tự, hắn có thể thu lấy được kinh nghiệm thực chiến. Đây đối với hắn về sau thực lực tăng lên có tác dụng cực lớn. Trần Đại Sư cũng minh bạch Tần Thiên để hắn cùng đối phương giao thủ nguyên nhân, trong lòng chỉ có cảm kích. Ba người kia bị biến hóa như thế làm cho trong lòng chấn động vô cùng. Ba người bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm phía sau xe hơi Tần Thiên, trong lòng kinh nghi không chừng. Hẳn là xe này bên trên có nguyên cương cảnh đại tông sư. Bởi vì chỉ có nguyên cương cảnh đại tông sư mới có tư cách từ trong tay của bọn hắn cứu người. Tần Thiên rốt cuộc mở mắt, hắn chậm rãi đẩy cửa xe ra đi xuống. Sau đó, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng phía ba người kia đi đến. Nói đi, các ngươi là ai? Vì cái gì ở chỗ này ngăn cản đường đi của chúng ta, còn đối người của ta hạ như vậy sát thủ? cho ta một cách không giết các ngươi lý do. Tần Thiên nhìn đối phương ba người, chắp hai tay sau lưng, đạm mạc hỏi. Như đối phương là địch nhân, hắn cũng không ngại đem ba người này toàn bộ xử lý. Chỉ là tam đại tiên thiên tông sư trong mắt hắn, sâu kiến mặt hàng mà thôi. Ba người kia liếc nhau, trong lòng càng thêm kinh nghi bất định. Chẳng lẽ mình đám người cản nhầm người? Chẳng lẽ tình báo sai lầm? Người trẻ tuổi này thật không phải là người bình thường, có thể trong tay bọn hắn cứu lão giả kia, cái này mang ý nghĩa đối phương thật là một cái nguyên cương cảnh đại tông sư. Nghĩ đến cái này khả năng, ba người sắc mặt lại biến. Ở giữa người kia miệng ngập ngừng, đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên hắn con ngươi co vào, bỗng nhiên hướng phía Tần Thiên hậu phương nhìn sang. Hai người khác cũng giống như thế, phảng phất thấy được không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cẩn thận! Trần Đại Sư hoảng sợ nói. Tần Thiên quay người, nhìn lại. Oanh! Hai đạo nhân ảnh hướng phía bên này nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng. Bờ sờ! Canh! Ba tối nay còn có một canh. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 164. Chủ động muốn chết. Tại cách này hai đạo nhân ảnh sau lưng trăm mét có hơn còn có mấy người đang truy kích. Tốc độ của bọn hắn so 180 bước xe thể thao nhanh hơn. Chạy bên trong, sau lưng mang theo thật dài khí lưu ầm ầm rung động cực kỳ giật gân. Nếu là có người bình thường nhìn thấy tất nhiên sẽ coi là đây là tại điện ảnh. Bằng không mà nói, người bình thường làm sao có thể làm cho ra tình hình như vậy. Đơn giản cùng kỹ xảo điện ảnh đồng dạng. Chạy trước tiên hai người trong tay dẫn theo hai thanh dài nhỏ thái đao. Bọn hắn người mặc quần đen áo đen, trên mặt còn che vải đen, đem đầu đều bao hết, chỉ để lại con mắt cái mũi cùng miệng. Một người trong đó, dáng người tương đối ngắn nhỏ, cõng ở sau lưng một cái to lớn màu đen bao phục, không biết bên trong chứa cái gì. Trong tay bọn họ thái đao, mũi đao thuận mặt đất kéo lấy chạy, cùng kiên cố xi măng đường cái tiếp xúc, lóe ra tia lửa chói mắt. Tiếp lấy, bọn hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngăn tại trước mặt một chiếc xe hơi. Trong mắt, sát cơ nghiêm nghị. Ai cản ta thì phải chết, đón gió một đao chém. Theo một đạo gầm thép từ cái kia dáng người cao một chút người áo đen trong miệng phát ra. Thanh âm này là tiếng, nhưng là phi thường không đúng tiêu chuẩn. Hai tay của hắn cầm chuôi đao, cổ tay chuyển một cái, đi lên vẩy lên. Xoẹt! Một đạo đao mang trống giống mà ra, hiện lên hình trăng khuyết, mang theo một cỗ sắc bén hết sức khí tức, hướng thẳng đến Trình Minh chỗ ô tô chém tới. Đao mang những nơi đi qua, đường cách như là đậu hũ bị cắt mở, vô số đá vụn bay tán loạn. Trình Minh đã thấy choáng. Hắn ngơ ngác nhìn kia một đạo hướng phía hắn chỗ ô tô chém tới đao mang, căn bản không kịp phản ứng. Sưu. Lúc này Tần Thiên động. Hắn vừa sải bước ra, như là xúc địa thành thốn. Sau một khắc, cũng đã xuất hiện ở đuôi xe phía trước. Tần Thiên như trước vẫn là chắp hai tay sau lưng. Hắn ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem đạo này đáng sợ đao mang. Người áo đen kia nhìn thấy Tần Thiên bỗng nhiên xuất hiện tại chiếc xe hơi kia hậu phương, đối với hắn tốc độ cảm thấy phi thường giật mình. Nhưng chợt nhìn thấy thiếu niên này thế mà không có tránh né, trong miệng lặng lẽ cười lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Người áo đen phảng phất đã có thể nhìn thấy người trẻ tuổi này bị mình đạo này đao mang chém thành hai khúc tràng cảnh. Tại hắn cái này toàn lực một đao phía dưới, cho dù là nguyên cương đại tông sư cũng không dám đón đỡ cái này hoa cổ. Đại cổ. Thiếu niên quả thực là đang tìm cách chết. Rốt cuộc, đao mang khoảng cách Tần Thiên càng ngày càng gần. Trần Đại Sư đám người mở to hai mắt nhìn, há to miệng, nín thở, nhìn xem một màn này. Tiếp lấy, Tần Thiên nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, hướng phía trước một điểm. Đinh! Kia một đạo phảng phất có thể hủy diệt hết thảy đao mang cùng Tần Thiên ngón tay đối bính ở cùng nhau. Trong tưởng tượng đem hắn chém thành hai khúc tràng cảnh đồng thời có xuất hiện. Kia một đạo đao mang chạm đến Tần Thiên ngón tay về sau, như là gặp được băng tuyết tan rã, từ đứng im, lại đến hóa thành đầy trời mảnh vỡ tiêu tán ở giữa thiên địa. Bất quá hô hấp ở giữa, phảng phất đạo này lực phá hoại đáng sợ đao mang, là giấy. Tần Thiên một cái tay khác còn đeo tại sau lưng thân hình của hắn, ngay cả động cũng không hề động một chút. Thậm chí, liền y phục đều chưa từng phất động một chút. Vẫn như cũ ngạo nghễ mà đứng, nhìn về phía kia hai cái đánh tới chớp nhoáng người áo đen, sắc mặt đạm mạc. A, ngươi, đây là tại chủ động muốn chết a. Tần Thiên nhẹ nói. Trong mắt của hắn toát ra nguy hiểm quang mang. Nhìn thấy một màn này, hai cái người áo đen con ngươi co lại thành to bằng mũi kim. Đây không có khả năng. Cái kia vừa rồi phát ra đao mang người áo đen thanh âm vô cùng bén nhọn kêu lên. Trong thanh âm, mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng không dám tin chi ý. Hắn vừa rồi một kích kia, tiên thiên tông sư không người có thể ngăn cản. Nguyên cương cảnh đại tông sư cũng không dám tùy tiện ngăn cản. Trước phương người trẻ tuổi kia, vẹn vẹn duỗi ra một ngón tay, liền hóa giải hắn cái này một kích toàn lực. Đơn giản như mộng bên trong hư ảo. Lúc này, Tần Thiên có động tác. Mũi chân hắn điểm xuống mặt đất, cả người nhanh nhẹn mà lên. Đưa tay. Năm ngón tay nắm vào trong hư không một cái. Sau đó quát nhẹ. Đao đến. Dứt lời, vô số thiên địa linh khí nhanh chóng tụ đến trong chớp mắt, ngay tại trong tay hắn hóa thành một cái linh khí đại đao. Nhất đao khai thiên. Lại là một đạo quát nhẹ rơi xuống đón lấy Tần Thiên cầm trong tay linh khí đại đao, như là thiên thần đối cái kia dáng người cao một chút người áo đen chém xuống. Bây giờ Tần Thiên thi triển một chiêu này khai thiên đã có thể làm được vô cùng tùy ý, lại uy lực, so ngày trước cường đại đâu chỉ gấp 10. Oanh! Cái này một cái linh khí đại đao tại chém xuống quá trình bên trong càng ngày càng nhiều thiên địa linh khí tụ đến, trong chớp mắt liền biến thành một cái to mười mấy mét to lớn đao cương. Cự đao tới người. Người áo đen kia hít vào ngụm khí lạnh đối mặt một đao kia, hắn căn bản không kịp tránh né. Cho nên, hắn chỉ có thể toàn lực vận chuyển chân khí quán chú đến thái đao bên trên đi lên bổ tới. Cả hai va chạm. Không như trong tưởng tượng ầm ầm nổ vang truyền ra. Tất cả mọi người nhìn thấy, người áo đen kia duy trì vọt tới trước, lại hai tay cầm đao đi lên bổ tới tư thế. Sau đó, động tác của hắn dừng lại. Kia một cái thái đao bắt đầu từng tấc vỡ vụn, khai thiên một đao tùy tiện đem nó vỡ nát, rơi thế không giảm, từ người áo đen trên bờ vai cắt vào, lại từ hắn dưới xương sườn cắt ra. Như là một cái lưới dao cắt chém thịt heo đồng dạng đơn giản. Xoẹt. Linh khí đại đao không xuống đất mặt, dơ lên một chỗ đá vụn cho bụi, tại trên đường lớn lưu lại một đạo dài mười mấy mét, sâu không thấy đáy khe rãnh. Lại nói tiếp, bị cắt thành hai nửa thân thể ầm vang ngã xuống đất. Máu tươi cùng nội tạng tàn mát đầy đất. Người áo đen trợn tròn tròng mắt, tựa hồ không tin mình vậy mà liền như thế bị giết. Như là một con run rế đồng dạng bị đối phương diệt sát. Bầu không khí tại thời khắc này trở nên có chút tĩnh mịch. Trần Đại Sư cùng Trình Minh thường thấy Tần Thiên thủ đoạn, cho nên sắc mặt coi như bình tĩnh. Mà vừa rồi ba cái kia cản đường Tiên Thiên Tông Sư cùng một cái khác vọt tới người áo đen còn có đằng sau truy kích mấy người. Bọn hắn nhìn thấy một màn này toàn bộ dừng lại, đứng ở nơi đó trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn nhìn xem Tần Thiên như thấy quái vật. Cái này là thủ đoạn gì? Cái này vẫn là võ công. Giờ khắc này bọn hắn tất cả mọi người đều có chút hoài nghi nhân sinh. Mình đời này tu luyện võ học có phải giả hay không? Tần Thiên ánh mắt chậm rãi rơi vào cái cuối cùng người áo đen trên thân. Ánh mắt nhìn rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt như vậy lại làm cho cái cuối cùng người áo đen đều nổi da gà. Trong tâm thần, không cách nào ức chế mà hiện lên ra nồng đậm sợ hãi cảm giác. Vừa rồi đồng bạn bị giết một màn này, với hắn mà nói, lực trùng kích thật sự là quá lớn. Ừ, Tần Thiên đang chuẩn bị xuất thủ đem ra hỏa này cũng diệt sát. Nhưng lập tức, sự chú ý của hắn bị người áo đen này trên lưng cái túi xách kia phục hấp dẫn lấy. Tại Tần Thiên cảm giác bên trong, đối phương trên lưng bao phục có một cỗ rất vi diệu ba động phát ra. Loại ba động này, vậy mà để hắn cảm giác được rất thân thiết. Cái này khiến Tần Thiên càng thêm hiếu kỳ. Cái này trong ba quần áo, rốt cuộc là thứ gì? Bờ sờ. Cảnh thứ tư. Đến các vị xem hết nhớ ký ném một chút phiếu đề cử ạ, cảm ơn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 165. Thiên hồ chi thần. Chú ý tới Tần Thiên ánh mắt, người áo đen kia sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt từ hoảng sợ biến thành nổi giận. Ba ca. Người áo đen hét lớn một tiếng, hắn hướng phía sau nhìn thoáng qua, biến đổi sắc mặt một chút, tiếp lấy đúng là trực tiếp đối Tần Thiên phát động công kích, một đao bổ tới. Đao mang lấp lóe, người áo đen khắp khuôn mặt là vẻ điên cuồng. Phảng phất. Hắn đã quên đi Tần Thiên vừa rồi diệt sát cái kia vị đồng bạn một màn. Có chút ý tứ, xem ra trên người ngươi hẳn là một kiện bảo vật đi. Tần Thiên nhãn tình sáng lên, nhẹ nói, sau đó bước ra một bước. Sưu. Nửa cái hô hấp không đến, Tần Thiên cùng đối phương khoảng cách đã vô hạn rút ngắn. Đón lấy Tần Thiên dưới chân khẽ động, lệch thân thể một cái, đối phương thái đao, liền dán cái mũi của hắn chém xuống. Người áo đen biến sắc, vội vàng đổi trẻ thành gọt, lưới đao thẳng đến Tần Thiên cổ họng. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, thân thể về sau có chút ngửa mặt lên, lại né tránh công kích của đối phương. Người áo đen lần nữa biến chiêu. Nhưng, mặc kệ hắn như thế nào biến chiêu, công kích của hắn chính là không đả thương được Tần Thiên. Cái này khiến người áo đen cảm thấy vô cùng biệt khuất, kém chút phiền muộn đến thổ huyết. Tốt xấu hắn cũng là một cái vạn người không được một siêu cấp cường giả. Nhưng đối mặt người trẻ tuổi này, hắn đơn giản liền cùng một cái vừa học được đi đường tiểu hài tử đối mặt một người trưởng thành đồng dạng. Bất lực, ầm. Một đạo trầm đục truyền ra. Người áo đen chỉ cảm thấy bộ ngực của mình truyền đến một đạo trầm đục, sau đó hắn liền cảm thấy mình bay lên. Như là như diều đứt dây, nặng nề mà ngã ở mười mấy mét có hơn. Toàn thân xương cốt giống như là tan ra thành từng mảnh, trên thân không có một chỗ địa phương không thương. Ngũ tạng lục phủ giống như lửa đốt, yết hầu ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn hãi nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia hướng phía mình chậm rãi đi tới người trẻ tuổi, tâm thần run rẩy. Đơn giản không phải là đối thủ, đối phương thật sự là quá mạnh. Đơn giản không phải người. Chẳng lẽ nói đây mới là hoa cổ? Đại cổ. Xuất động chặn đường hai người mình áp chủ bài hay sao? Nhưng bất kể nói thế nào, người áo đen minh bạch, hắn muốn mang theo trên người bảo bối rời đi hoa cổ. Đại cổ. Là rất không có khả năng. Nghĩ đến cái này kết quả, người áo đen trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ. Chỉ gặp người áo đen bỗng nhiên giơ lên trong tay trường đao, đúng là hướng phía bụng của mình thọc đi vào. Trực tiếp tới cái xuyên thấu. Thấy thế, Tần Thiên không khỏi nhíu mày. Trần đại sư mấy người cũng là trợn tròn trong mắt, một mặt mộng bức. Gia hỏa này đánh không lại liền muốn tự sát sao? Người áo đen thân thể như là run rẩy đồng dạng run lên. Sau đó, hắn từ trong túi móc ra một cái như là bùn búp bê đồng dạng đồ vật. Hai tay đem cái này bùn búp bê bưng lấy, một mặt thành kính chi sắc. Phốc! Cuối cùng, hắn một ngụm máu tươi phun tại cái này bùn búp bê phía trên. Bằng vào ta chi huyết triệu hoán vĩ đại thiên hồ chi thần, giáng lâm đi, khiến cái này phàm nhân run rẩy, thế nhân sẽ lấy ngài vinh quang chỗ diệu. Theo hắn lần này phù tang nói cho hết lời, kỳ lạ một màn xuất hiện. Người áo đen thân thể ngã xuống kia bùn búp bê, lại là lơ lửng giữa không trung không có rơi xuống. Trên người hắn không ngừng mà có máu tươi chảy ra, cuối cùng hội tụ thành một đầu máu chảy, hướng phía giữa không trung bùn búp bê hội tụ mà đi, bị hấp thu. Vừa rồi cái kia bị Tần Thiên chạm giết người áo đen, thi thể của hắn bên trong đồng dạng có máu tươi bay ra, hội tụ đến bùn búp bê phía trên. Ông ông! Một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, trống rỗng xuất hiện. Chỉ gặp kia bùn búp bê bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn huyết hồng sắc quang mang, vô cùng chướng mắt. Tần Thiên con mắt hơi híp, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Thiên Hồ Chi Thần. Không nghĩ tới, vậy mà lại muốn xuất hiện một đạo dị tộc thần linh tàn hồn hay sao? Nhưng là hắn không có xuất thủ, mà là lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Rất nhanh, những này huyết hồng sắc quang mang trên không trung không ngừng mà khuếch tán, cuối cùng hội tụ thành một cái quái vật. Vừa mới bắt đầu, cái quái vật này nhìn rất là hư hóa, nhưng theo càng ngày càng nhiều hào quang màu đỏ như máu tuôn ra, nó hình dạng liền trở nên vô cùng rõ ràng. Mười mấy giây về sau, hiện ra tại Tần Thiên trước mặt bọn hắn, là một cái cao lớn vô cùng quái vật. Cái quái vật này có được một trương màu đỏ mặt, có cái mũi cao cao, có điểm giống vườn tay dài. Mặt tăng phục cao răng guốc gỗ, cầm trong tay một cái kim cương sử. Phía sau có một đôi cánh, nhẹ nhàng kích động. Một cỗ hung uy từ quái vật này trên thân phát ra, quét sạch toàn trường. Trần đại sư đám người sắc mặt một mảnh trắng bịch, bọn hắn nhìn xem không trung quái vật kia trong lúc nhất thời vậy mà quên đi hô hấp. Đây là thứ rùa gì? Trong truyền thuyết yêu ma rùa quái. Là ai? Đang triệu hoán ta? Là ai? Quái vật ngưng tụ thành hình trong miệng phát ra như sấm nổ thanh âm. Cặp kia to lớn tinh hồng con ngươi quét một vòng chu vi, nó nhìn một chút trên đất hai tấu người áo đen thi thể, lại tại Tần Thiên trên người của bọn hắn liếc nhìn một chút, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào cái kia tự sát người áo đen trên thân. Nói đúng ra, là rơi vào người áo đen kia trên lưng bao phục phía trên. A, là long mạch chi giác khí tức. Thì ra là thế, ta hiểu được, ta sẽ cho các ngươi báo thù. Quái vật lại thấp giọng nói một câu phù tang ngữ, sau đó vẫy bàn tay lớn một cái, người áo đen kia trên người bao phục liền từ trên người hắn thoát ly, bay lên, hướng phía không trung quái vật kia bay đi. A, dị tộc thần linh tàn hồn sao? Có chút ý tứ, bất quá, ở trước mặt ta, chỉ là một đạo tàn hồn, cũng dám làm càn. Tần Thiên cười ha ha, thân hình vọt tới, lăng không nhảy lên một cái. Như thiểm điện địa đưa tay bắt lấy cái túi sách kia phục. Ừ. Lớn mật. Ngươi cái này nhân loại nhỏ bé, dám mạo phạm ông trời của ta uy, đáng chết. Quái vật kia nổi giận. Nó giơ lên trong tay kim cương sử, hướng phía Tần Thiên đập xuống. Ánh sáng đom đóm. Đối mặt lần này Tần Thiên cười nhạo một tiếng. Thân thể của hắn bỗng nhiên thẳng tắp. Một cỗ như thái cổ hung thú thức tỉnh khí tức từ trên người hắn khuếch tán mà ra, lại như cùng một thanh tuyệt thi thần binh ra khỏi vỏ đồng dạng. Cùng lúc đó, Nê Hoàn cung tinh thần chi lực mãnh liệt mà ra, ngưng tụ tại trên nắm tay, chờ đợi bộc phát. Sau đó, Tần Thiên Lăng không dậm chân đi lên bảy bước, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Tần Thiên nắm đấm, phảng phất đánh nổ không khí, cuối cùng đập vào kia kim cương sử bên trên. Ông, tất cả mọi người thấy được, một vòng vô hình gợn sóng năng lượng từ Tần Thiên trên nắm tay khuyết tán mà ra, những nơi đi qua, mặc kệ là Trần Đại Sư, vẫn là mặt khác kia ba vị tiên thiên tông sư, cũng nhìn không được che lỗ tai ngồi xổm xuống, nhịp tim phảng phất sắp đình chỉ đồng dạng. Nơi xa truy kích kia hai cái người áo đen mấy người, ngoại trừ một người vẫn như cũ đứng thẳng bên ngoài, tất cả những người khác bị kia một đạo gợn sóng năng lượng đảo qua thân thể, nhao nhao bịt lấy lỗ tai ngồi xuống, một mặt thống khổ. Tinh thần chi lực bộc phát sinh ra tổn thương, để quái vật này trong tay kim cương sử trực tiếp hóa thành vô số điểm sáng mảnh vỡ biến mất. Không chỉ như thế, thân thể của nó cũng bỗng nhiên hư huyễn bất định. Không, khả năng. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, tinh hồng trong con mắt, hiện ra một vòng vẻ không dám tin. Cái này nhân loại sâu kiến, vậy mà có thể đối với nó tạo thành lớn như thế tổn thương. Nhiệt huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 166. Long mạch chi lực. Chém. Tần Thiên mặt không biểu tình, tinh thần lực bỗng nhiên tụ đến, rất nhanh ngưng tụ thành một thanh tinh thần đại đao. Mấy ngày trước đây, hắn đạt được một cây cốt địch. Bên trong có một đạo dị tộc thần linh tàn hồn, Tần Thiên liền dùng tinh thần chi lực hóa thành đại đao, đem nó chảm diệt. Không nghĩ tới hôm nay, vậy mà lại gặp một cái dị tộc thần linh tàn hồn. Mà muốn đem đối phương diệt đi, biện pháp tốt nhất chính là dùng tinh thần chi lực đem nó chảm diệt rơi. Hưu! Tiếng rít trống sống mà lên. Vô hình tinh thần lưới dao rơi xuống tại quái vật kia hoảng sợ dưới con mắt, giáng lâm đến trên người của nó. Phích lịch. Trong chốc lát, lôi đình phích lịch thanh âm bỗng nhiên vang vọng. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy quái vật kia từ đầu đến chân, giống như là bị một đạo vô hình chi nhận bổ ra. Chém thành hai nửa. Nhưng là, dù vậy, nó vẫn là không có tiêu tán ở trong thiên địa. Giống giống. Quái vật trong miệng, phát ra thống khổ tiếng gào thét. Tần Thiên lông mày trùng điệp vẩy một cái, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn cũng là không nghĩ tới, mình tinh thần lực ngưng tụ ra một đao kia, vậy mà không có đem cái này gì tộc thần linh cho chảm diệt. Tần Thiên sắc mặt hơi trắng bệch, ánh mắt ngưng trọng. Dù là hắn tinh thần lực đã phi thường cường đại, vô hạn tới gần thần niệm, nhưng thi triển ra loại này tinh thần công kích, đối với hắn tinh thần lực, vẫn còn có chút tổn thương. Tiếp lấy, quái vật ánh mắt, rơi vào Tần Thiên trên tay, tinh hồng trong mắt. Vậy mà bắn ra hai đạo hồng mang, rơi vào Tần Thiên trên tay cái túi sách kia phục bên trên. Ông! Từng đạo khí lưu màu vàng ấm bỗng nhiên từ Tần Thiên túi trên tay phục bên trong hiện lên mà ra. Những này khí lưu màu vàng ấm xuất hiện, quái vật kia trong mắt lóe lên nồng đậm vui mừng. Nó hai bên thân thể cái mũi thật sâu khẽ hấp, những cái kia khí lưu màu vàng ấm như là nhận lấy dẫn sắt. Hướng phía quái vật trong mũi dũng mãnh lao tới. Ừ. Đây là. Long mạch chi khí. Tần Thiên sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Hắn nhìn xem những này khí lưu màu vàng ấm cẩn thận cảm thụ một chút. Chợt hãi nhiên biến sắc. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì mình sẽ đối với cái này trong bao quần áo đồ vật cảm thấy thân thiết. Bởi vì trong này đồ vật lại là long mạch. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ còn là hoa cổ, đại cổ, long mạch. Không nghĩ tới những này gì tộc thần linh lại có loại thủ đoạn này, có thể đem hoa cổ, đại cổ, thổ địa long mạch chi lực ngạnh sinh sinh rút ra mà ra. Nhìn trong tay bao phục lớn nhỏ, trong này long mạch chi lực cũng không nhiều. Nhưng dù vậy, Tần Thiên cũng yêu nguyên cảm thấy chấn kinh. Mặc kệ là ở địa cầu, vẫn là tại tu chân giới, long mạch chi lực tại mỗi một mảnh thổ địa bên trên đều tồn tại. Tục ngữ nói địa linh nhân kiệt. Mặc kệ là tu sĩ, vẫn là các loại sinh vật, muốn sinh tồn sinh sôi, liền không thể rời đi thổ địa. Mà một khi thổ địa không có linh khí, bất kỳ cái gì sinh vật đều đem sinh tồn không được. Chỉ có địa linh mới có thể nhân kiệt. Mà long mạch chi lực chính là sơn hà thổ địa bên trong tồn tại một loại năng lượng. Loại này năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực đều là vô hình chi vật. Nhưng đối với tu sĩ tới nói, loại vật này là cầu còn không được bảo vật. Một khi dùng để luyện hóa đối tu sĩ thực lực tăng lên có không thể tưởng tượng nổi tác dụng. Nhưng Tần Thiên rất rõ ràng, một mảnh thổ địa nếu là đã mất đi long mạch chi khí như vậy, vùng đất kia bên trên toàn bộ sinh linh đều sẽ đi về phía hủy diệt. Sau khi hết khiếp sợ, thay vào đó chính là vô biên phẫn nộ. Tần Thiên là tu chân giả, hắn đã từng cũng từng có cướp đoạt địa cầu long mạch chi lực dùng để tăng lên thực lực mình ý nghĩ, nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị hắn bóp chết. Bởi vì hắn quan tâm nhất người thân đều sinh hoạt ở trên vùng đất này. Hắn cũng là sinh ra ở trên vùng đất này. Ngay cả chính hắn cũng không nguyện ý phá hư mảnh đất này, nhưng cái này ngoại tộc dị đoan cũng dám ở ngay trước mặt hắn, muốn hấp thu hết những này long mạch chi lực. Đáng chết! Đáng chết vạn lần! Tần Thiên sắc mặt càng thêm lạnh lùng, hắn lặng lặng mà nhìn xem giữa không trung tham lam hấp thu những cái kia khí lưu màu vàng ấm quái vật. Những này long mạch chi lực bị quái vật kia hấp thu về sau, nó bị đánh thành hai nửa thân thể, vậy mà bắt đầu khép lại. Tần Thiên tâm thần khẽ động, nê hoàn cung tinh thần lực, lại một lần nữa điên cuồng tuôn ra. Lần này, hướng phía mũi miệng của hắn hội tụ. Chân nguyên đồng dạng hội tụ tại miệng mũi trong cổ họng. Dù là tinh thần lực đã bị tổn thương, nhưng cho dù là thương thế tăng thêm, Tần Thiên cũng phải đem cái này ngoại tộc dị đoan triệt để diệt sát. Cuối cùng Tần Thiên bỗng nhiên há mồm. Ô, cô, bá, mà, hồng, a, đâu, hóng. Liên tiếp lăng lệ tràn ngập sát cơ sóng âm từ trong miệng của hắn phát ra. Rõ ràng là thiên long bát âm. Loại sóng âm này công kích theo Tần Thiên tinh thần chi lực càng ngày càng cường đại, uy lực cũng liền càng ngày càng kinh khủng. Hiện tại hắn tinh thần lực sắp lột xác thành thần niệm, cho nên phát ra đạo này thiên long bát âm uy lực đơn giản kinh thiên động địa. Âm âm. Tần Thiên trước mặt xi măng đường cái trong chớp mắt vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ bị nhấc lên. Không gian bị nghiêm trọng vặn vẹo, vô hình sóng âm chi lực hóa thành một đầu mấy chục mét lớn nhỏ thiên long, há mồm phát ra vô hình gào thét. Cả phiến thiên địa phảng phất đều muốn rung động. Trần Đại Sư cùng Trình Minh sắc mặt không thay đổi gì hóa, dù sao bọn hắn đều được chứng kiến Tần Thiên một chiêu này. Nhưng những người khác thì là đã quên đi hô hấp, một mặt ngốc trệ như nhìn thần thoại. Đây quả thật là võ công sao? Oanh! Thiên long vẫy đuôi. Lại một lần nữa phát ra một đạo im ắng gào thét, hướng phía giữa không trung quái vật kia nhào tới. Quái vật kia thời khắc này thân thể đã hoàn toàn khép lại. Bất quá nó cũng bị dạng này động tính kinh động. Có chút lệch một chút đầu xem ra, tiếp theo một cái chớp mắt quái vật con ngươi bỗng nhiên co vào. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu kia cuốn sạch lấy vô số đá vụn sóng âm thiên long hướng phía nó gào thét mà tới. Căn bản là không kịp làm ra bất luận cái gì tránh né động tác. Thế là đầu này sóng âm thiên long trực tiếp đưa nó che mất. Quái vật trong miệng phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, thân thể của nó giãy giụa kịch liệt. Nhưng vô dụng, nó liền như là băng tuyết đồng dạng gặp hỏa diễm toàn bộ tan rã. Mấy hơi thở cái quái vật này liền hoàn toàn biến mất. Phảng phất chưa từng xuất hiện đồng dạng. Tần Thiên sắc mặt lại tái nhợt một phần, nhưng hắn vẫn như cũ ngạo nghễ mà đứng, lưng thẳng tắp, đứng ở nơi đó, như là một cái ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh, khí thế khinh người, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Chợt Tần Thiên cúi đầu, nhìn về phía trong tay bao phục. Đón lấy, hắn đem bao phục mở ra. Một con kim hoàng sắc sừng rồng hình dạng đồ vật lẳng lặng địa nằm tại Tần Thiên trong lòng bàn tay. Một cỗ minh mông vô cùng tinh khiết long mạch chi khí từ trong đó lan tràn ra. Quả nhiên là long mạch chi lực. Tần Thiên nỉ non, chợt lông mày của hắn hơi nhíu lại. Hắn cũng không có đối thứ này có chiếm thành của mình dùng để tu luyện tâm tư. Cái này long mạch chi lực mặc dù không nhiều, nhưng nếu thật bị dị tộc cướp đi đối với hoa cổ, đại cổ, quốc vận có tổn thương cực lớn. Đang nghĩ người phải dùng biện pháp gì đem thứ này một lần nữa trở về mảnh đất này, lúc này, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Pờ sờ. Còn có một canh ban đêm. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 167. Thiên kiếm lão ma. Là ta đánh giá thấp những này ngoại tộc dị đoan quyết tâm, không nghĩ tới bọn hắn có thủ đoạn như vậy, ngay cả phù tang thiên cầu đều có thể được triệu hoán ra. Tần Thiên quay người nhìn lại. Liền nhìn thấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi đi tới. Đây là cả người cao chừng 2 mét đại hán. Một mặt râu quai nón, thời tiết mặc dù có chút lạnh, nhưng hắn chỉ là mặc một bộ màu đen sau lưng, lộ ra cường tráng cơ bắp. Hạ thân một đầu ngụy trang quần dài, một đôi ủng chiến. Hai mắt như điện, thâm thúy vô cùng, ngũ quan đao tước búa bổ, mặc kệ là khí thế vẫn là tướng mạo, đều là nam nhân trong nam nhân. Trong tay hắn dẫn theo một thanh trường kiếm này đen nhánh chi sắc, chống phản quang, phía trên điêu khắc một chút đồ án, mũi kiếm lóe ra hàn mang, xem xét chính là lưới dao. Thanh kiếm này rất lớn. So phổ thông trường kiếm còn muốn lớn không chỉ gấp hai. Nhưng cái này nam nhân dẫn theo thanh này cự kiếm, lại cùng hắn dáng người khí chất phi thường tương xứng, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Tại phía sau người đàn ông này đi theo ba người. đồng dạng cầm trong tay trường kiếm, trên thân tản mát ra mơ hồ khí thế cường đại. Mà vừa rồi kém chút giết Trần Đại Sư kia ba vị tiên thiên tông sư, bọn hắn nhìn thấy những người này xuất hiện, nhanh chóng chạy đến bên cạnh của bọn hắn, đứng tại phía sau người đàn ông kia. Bảy người lặng lặng mà nhìn xem Tần Thiên. A, một vị nguyên cương cảnh đại tông sư, lục đại tiên thiên tông sư. Có chút ý tứ. Tần Thiên nhìn xem những người này, con mắt hơi híp. Ngay cả hắn đều không thể không thừa nhận cái này một cỗ lực lượng phi thường cường đại. Cho dù là Hoa Nam Hiên Viên gia tộc cũng không bỏ ra nổi nhiều cao thủ như vậy. Có lẽ chỉ có Côn Luân Khư cùng Thiên Sơn môn loại này uy tín lâu năm môn phái mới có loại này nội tình. Nhưng Tần Thiên lại biết, những người này cũng không phải tới từ này hai môn phái. Như vậy vấn đề tới, những người này là ai? Trần Đại Sư cùng Trình Minh đứng sau lưng Tần Thiên, một mặt ngưng trọng nhìn xem bảy người này, như lâm đại địch. Các ngươi, là ai? Tần Thiên nhàn nhạt hỏi. Mặc dù đối phương thực lực không tầm thường, nhưng ở trong mắt Tần Thiên, vẫn như cũ không tính là gì. Thực lực của hắn bây giờ đủ để khinh thường toàn bộ hoa cổ, đại cổ, võ đạo giới. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết kia Yến Hình Tôn mới có tư cách cùng hắn tiếp vài chiêu. Chúng ta đến từ hoa cổ, đại cổ, thiên kiếm. Nam nhân trầm giọng nói. Hoa cổ, đại cổ, thiên kiếm. Tần Thiên lông mày nhíu lại. Chợt thoải mái. Cách này nói thông được. Hoa cổ, đại cổ, võ đạo giới đều như thế phồn vinh, thân là một quốc gia, làm sao có thể không có lực lượng của mình. Cái này thiên kiếm hẳn là hoa cổ, đại cổ, chính thức một cái võ đạo tổ chức. Nam nhân quan sát Tần Thiên thần sắc biến hóa, lại là ôm quyền, nói ra. Tại hạ thiên kiếm lão ma, không biết. Tần Thiên lắc đầu, ngươi. Nghe vậy, nam nhân sau lưng sáu cái tiên thiên tông sư lập tức nổ trừng lấy Tần Thiên. Nam nhân khoát tay áo, nhìn xem Tần Thiên, nghiêm mặt nói ra. Nếu là ta suy đoán không sai, các hạ hẳn là Hoa Nam Tần Thiên Long. Ồ, ngươi biết ta. Tần Thiên hơi kinh ngạc. Mình bây giờ danh khí đã lớn như vậy sao? Hoa Đông võ đạo giao lưu hội sự tình ta cũng có chỗ nghe thấy, nghe nói các hạ có một chiêu sóng âm chiêu số, từng đem hồng lục đỉnh chi đồ triệu long trọng thương cùng ngươi vừa rồi thi triển rất tương tự, lại nhìn tuổi của ngươi, liền không khó đoán ra thân phận của ngươi. Lão ma trong mắt tinh mang lấp lóe, lặng lặng mà nhìn xem Tần Thiên trầm giọng nói. Phía sau hắn kia sáu cái tiên thiên tông sư, nghe được lời nói này, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt trong nháy mắt liền thay đổi. Người trẻ tuổi này chính là trong khoảng thời gian này quật khởi mạnh mẽ thiếu niên tông sư Tần Thiên Long. Cái kia có tư cách cùng Yến Hình Tôn cùng so sánh Tần Thiên Long. Bọn hắn đương nhiên cũng đã được nghe nói cái tên này. Nhưng một mực trong lòng đều là có chút xem thường. Bởi vì đây chỉ là người khác nghe nhầm đồn bậy, nói ngoa. Dù sao theo bọn hắn nghĩ trên thế giới nơi nào sẽ có lợi hại như vậy người trẻ tuổi. Có thể cùng Yến Hình Tôn cùng so sánh. Điểm này bọn hắn càng thêm khịt mũi coi thường. Trong lòng bọn họ Yến Hình Tôn là độc nhất vô nhị, không ai có thể có tư cách cùng hắn đánh đồng. Nhưng hôm nay bọn hắn tận mắt thấy trong truyền thuyết kia Tần Thiên Long. Giờ khắc này bọn hắn mới thật sâu tin tưởng nguyên lai truyền thuyết là có thật. Cái kia Tần Thiên Long, phi thường lợi hại, thậm chí, so với bọn hắn nghe được nghe đồn đều muốn lợi hại. Tần Thiên cũng không biết tâm lý của những người này hoạt động, nghe được lão ma lời nói này, hắn nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem trong tay long mạch chi giác, trầm giọng nói ra. Cho nên, các ngươi truy kích những người này, chính là vì truy hồi cái này long mạch. Còn có, ngươi vừa rồi nói phù tang thiên cẩu, là cái gì? Hắn đã minh bạch vừa rồi ba cái kia tiên thiên tông sư vì cái gì vừa thấy mình đám người liền trực tiếp xuất thủ. Bởi vì đối phương sợ rằng sẽ mình ba người xem như những này xâm lấn ngoại tộc. Tần Thiên cũng không có tìm đối phương phiền phức tâm tư, dù sao đối phương làm như thế cũng không phải cố ý. Lão ma sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Hắn nhìn xem Tần Thiên trong tay long mạch chi giác, nhẹ giọng nói ra. Phù tang thiên cầu, là phù tang một chút núi nằm sau khi chết đúng là âm hồn bất tán sản phẩm. Bọn chúng phần lớn ở tại trong núi sâu, có siêu cường lực lượng cùng phi phàm năng lực, có đem phổ thông tu võ giả xé thành mảnh nhỏ lực lượng. Đối với chúng ta tu võ giả mà nói, là thiên địch. Chúng ta hoa cổ, đại cổ, địa linh nhân kiệt, long mạch chi khí bắt đầu tại Côn Luân Sơn, là trên thế giới lớn nhất long mạch. Đối với những này tà ma chi vật cùng với các quốc gia dị đoan thần linh mà nói, long mạch chi khí là bọn chúng tốt nhất thuốc bổ, cho nên những năm này không ngừng có ngoại tộc xâm lấn chúng ta hoa cổ, đại cổ, ý đồ đem chúng ta hoa cổ, đại cổ, long mạch chi lực trộm cắp lấy đi. Mà thiên kiếm tổ chức làm sự tình chính là đánh lén hết thảy địch tới đánh. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh chờ hắn nói xong, hắn nhẹ gật đầu trực tiếp đem trong tay long mạch chi giác hướng phía lão ma thả tới. Đối phương sững sờ, vô ý thức đem long mạch chi giác tiếp trong tay. Ngươi tin tưởng ta nói tới những lời này? Hắn nhìn xem Tần Thiên kinh ngạc hỏi. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra. Trên thế giới này còn không có lừa gạt ta Tần Thiên Long người xuất sinh, là thật là giả, ta vừa nghe là biết. Hắn tinh thần chi lực ở khắp mọi nơi, đối phương một hít một thở đều tại Tần Thiên trong khống chế, cho nên đối phương nói là nói láo vẫn là lời nói thật, chỉ cần lưu ý quan sát đối phương hô hấp tiết tấu cùng nhịp tim, liền có thể biết. Lão ma trong mắt hiện lên một vòng nồng đậm vẻ khâm phục. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó hướng phía Tần Thiên chắp tay thành khẩn nói ra. Mặc dù nói như vậy sẽ có chút đường đột, cũng không phải ta có tư cách có thể quyết định sự tình, nhưng ta còn là muốn mời ngươi gia nhập thiên kiếm cùng chúng ta cùng chống chọi với ngoại địch. Hắn thấy, người trẻ tuổi này đơn giản chính là thiên tài bên trong thiên tài. Thật sự là quá xuất sắc, bằng chừng ấy tuổi, liền có một thân để cho mình đều muốn ngưỡng vọng đáng sợ tu vi. Nếu là đợi một thời gian, người trẻ tuổi này sẽ trưởng thành đến đáng sợ đến bực nào tình trạng. Chỉ sợ sẽ là Yến Hình Tôn cũng không sánh bằng đi. Như thế một cái xuất sắc người trẻ tuổi, nếu là có thể mời hắn gia nhập thiên kiếm, chính là một sự giúp đỡ lớn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 168. Mộ Uyển Nhiên nghi hoặc. Đối với đối phương bỗng nhiên mời, Tần Thiên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, liền lắc đầu, nói ra: "Không cần, cá nhân ta không thích gia nhập môn phái nào tổ chức, không thích bị quy tắc trói buộc, cứ như vậy tự do tự tại rất tốt, về phần cùng chống chọi với ngoại địch cái gì, nếu có ngoại địch xâm lấn mà các ngươi không cách nào chống lại có thể tìm ta hỗ trợ." Lão ma trong mắt hiện lên một vòng vẻ thất vọng, nhưng chợt liền khôi phục bình thường. Đối với loại này cường giả là không cưỡng cầu được. Hắn hướng phía Tần Thiên ôm quyền trầm giọng nói ra: "Bất kể như thế nào, hôm nay ta đối ngàn vạn bình minh bách tính đối ngươi nói tiếng cảm ơn. Nếu không phải ngươi xuất thủ, chỉ sợ hôm nay cái này long mạch chi giác liền để những cái kia ngoại tộc dị đoan lấy mất. Nơi này long mạch chi lực mặc dù không nhiều, nhưng đối với đã mất đi những này long mạch chi khí địa phương bách tính tới nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Có lẽ đoạn phải kể nguyệt, nhiều thì mấy năm đã mất đi long mạch chi lực cái chỗ kia, sẽ không có một ngọn cỏ. Cho nên Tần Thiên hôm nay xuất thủ thu hồi cái này long mạch chi lực thật là đại công đức." Tần Thiên khoát tay áo, sau đó quay người, chắp hai tay sau lưng, hướng phía ô tô đi đến. "Như thế, vậy liền sau này còn gặp lại đi." Trần Đại Sư cùng Trình Minh liếc nhau trừng mắt nhìn, cũng không nói thêm gì, hướng phía lão ma ôm quyền, vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, ô tô khởi động nghênh ngang rời đi. Nhìn xem biến mất chiếc xe hơi kia, lão ma thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Tinh thần của hắn vẫn như cũ chấn động không thôi. Đây mới thật sự là cường giả phong thái a. Hắn ở trong lòng than nhẹ. Nghĩ nghĩ lại, hắn từ vừa rồi thiếu niên kia trên thân thấy được cùng nhà mình lão đại đồng dạng khí thế. Khí thế loại này để hắn đều kém chút nhìn không được thần phục. Chợt, hắn từ trong túi lấy ra điện thoại, từ sổ truyền tin bên trong tìm được một cái tên là Yến Lão Đại, dãy số, gọi ra ngoài. Điện thoại rất nhanh kết nối, đối diện truyền đến một cái thanh âm uy nghiêm. Nói, nhiệm vụ hoàn thành, long mạch chi giác thành công chặn lại, tất cả bên ngoài bưng dị tộc bị đều tiêu diệt. Lão ma ngắn gọn báo cáo. Tốt, đối diện ngôn ngữ vẫn như cũ ngắn gọn. Lão ma do dự một chút, vẫn là nói ra. Quá trình bên trong xuất hiện một điểm biến cố, đối phương triệu hoán ra phù tang thiên cầu. Ừ, có thương vong sao? Đối phương ngữ khí tăng thêm một chút. Không có, tiêu diệt phù tang thiên cầu không phải chúng ta, là một người khác hoàn toàn. Lão ma nói. Cũng thế, bằng thực lực của các ngươi, muốn tiêu diệt một con phù tang thiên cầu, vẫn là rất không có khả năng, vậy các ngươi gặp phải, là ai? Đối phương hỏi. Hoa Nam Tần Thiên Long. Lão ma hít một hơi thật sâu, nói. Là hắn. Đối phương có vẻ hơi kinh ngạc, sau một lát, mới khẽ cười nói. Cái này khó trách, mặc dù ta cùng hắn chưa từng gặp mặt, bất quá từ những cái kia nghe đồn liền có thể nhìn ra được, cái kia hẳn là một cái rất lợi hại thiếu niên cao thủ. Nghe nói như thế, lão ma nhìn không được nói ra. Kia, chúng ta muốn hay không đem hắn kéo vào thiên kiếm? Hắn là thật không muốn từ bỏ thiếu niên kia cường giả. Nếu là đối phương gia nhập vào cùng Yến Lão Đại cường cường liên hợp toàn bộ thế giới, còn có ai là đối thủ? A, rồi nói sau, tin tưởng tiếp qua không lâu, ta sẽ cùng với hắn giao thủ. Đi, các ngươi đi đem long mạch chi lực an trí về chỗ cũ đi, ta bên này không có rảnh cùng ngươi nói nhảm. Mẹ nó, mấy năm này ngay cả Bắc Âu bên kia tạp mao cũng bắt đầu không an phận, lão tử không bão nổi, lại còn coi ta hoa cổ. Đại cổ, không người. Nói đến đây điện thoại bị dập máy. Lão ma cầm điện thoại ngây người nửa ngày. Giao thủ. Nghe lão đại lời này ý tứ, không lâu sau đó, chẳng lẽ Nam Bắc mạnh nhất hai vị, muốn tới một trận kinh thế chiến đấu. Nghĩ lại trong lòng của hắn đúng là hiện ra một vòng nồng đậm chờ mong. Đưa điện thoại di động thả lại túi, chợt này một đám thiên kiếm những cao thủ liền cấp tốc rời khỏi nơi này. Chỉ để lại một đoạn này cảnh hoang tàn khắp nơi, bị cường lực phá hư đường cái, biểu hiện ra nơi này đã từng kinh lịch một trận chiến đấu. Đối với Mộ Uyển Nhiên tới nói, mấy ngày nay trong nội tâm nàng không nghĩ ra vấn đề thật sự là rất nhiều. Kinh lịch một trận nghiêm trọng như vậy tai nạn xe cộ, nàng cùng Mộ Khuyên Thành hai người vậy mà bình an vô sự. Duy nhất đại giới chính là thay đi bộ xe bị đụng thành một đoàn sắt vụn, cùng ngực nàng đeo hộ thân ngọc phù vỡ vụn. Lại tiếp sau đó, nàng bị Mộ Khuyên Thành dẫn tới Hoa Nam nổi danh nhất kia tòa nhà lưng chừng núi trong biệt thự. Mộ Uyển Nhiên đương nhiên chấn kinh, bởi vì nàng bản thân liền là làm bất động sản, quá rõ ràng nhà này lưng chừng núi biệt thự giá trị bao nhiêu. Đừng nói là nàng cái kia nho nhỏ công ty, liền xem như Mộ gia, liền xem như Lâm gia cũng không có tư cách có được biệt thự này. Bởi vì truyền thuyết, nhà này lưng chừng núi biệt thự là Hoa Nam thần bí nhất cái kia Hiên Viên gia tộc sản nghiệp. Hiên Viên gia tộc, cái kia Lâm gia phía sau gia tộc siêu lớn. Nàng phi thường nghi hoặc, vì cái gì Mộ Khuyên Thành sẽ có biệt thự này chìa khóa? Mà lại nàng tiến vào biệt thự này bên trong kia trong không khí nổi lơ lửng sương mù màu trắng, lại là cái gì đồ vật? Mặc dù không rõ ràng, nhưng là Mộ Uyển Nhiên lại cảm giác được rõ ràng, nàng chỉ cần hô hấp một chút, đều sẽ cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình đều truyền đến ấm áp cảm giác, phi thường dễ chịu. Lại nói tiếp, bên ngoài biệt thự chu vi bỗng nhiên tới ba mươi mấy người. Những người này đến về sau, đem biệt thự súng lại. Mộ Uyển Nhiên bắt đầu còn tưởng rằng những người này kẻ đến không thiện, nhưng lập tức, một vị lão giả gõ cửa tiến đến, phi thường khách khí đối với các nàng hai người hỏi han ăn cần, cũng biểu thị sẽ tận lớn nhất năng lực đi bảo hộ hai người bọn họ. Cùng lão giả này liên hệ là Mộ Khuyên Thành, hơn nữa nhìn Mộ Khuyên Thành dáng vẻ, nàng mặc dù trong giọng nói có chút khách khí, nhưng thần sắc lại có chút lạnh nhạt, tựa hồ đối với lão giả cách làm này biểu thị đương nhiên. Đợi đến lão giả rời đi về sau, Mộ Uyển Nhiên liền hỏi thăm Mộ Khuynh Thành, nàng mới biết được, vừa rồi lão giả kia lại là Hiên Viên gia tộc gia chủ, Hiên Viên Kính Ngã. Mà phía ngoài những người kia toàn bộ đều là Hiên Viên gia tộc người. Cái này kinh ngạc. Trong lòng cũng càng thêm nghi ngờ. Đến cùng, Mộ Khuynh Thành lúc nào trở nên như thế có khả năng? Tại nàng liên tục hỏi thăm phía dưới, Mộ Khuynh Thành mới rốt cuộc nói ra đây hết thảy nguyên nhân. Đúng là bởi vì con của nàng. Việc quan hệ nhi tử, Mộ Uyển Nhiên đương nhiên tiếp tục hỏi thăm, bất quá mặc kệ nàng làm sao truy vấn, Mộ Khuynh Thành cũng sẽ không tiếp tục nói cái gì, chỉ là cười nói các loại Tần Thiên trở về, nàng liền sẽ biết hết thảy. Cho nên, hai ngày này Mộ Khuynh Thành nghi ngờ trong lòng đơn giản rất nhiều. Vì cái gì ra tai nạn xe cổ hai người bọn họ không có việc gì? Vì cái gì biệt thự này bên trong sẽ trôi nổi những này màu trắng sương mù? Còn có biệt thự trong góc, hội tụ một thùng lớn chất lỏng màu xanh biếc, lại là cái gì? Vì cái gì Hiên Viên gia muốn đối các nàng khách khí như vậy? Mà lại vì kia Hiên Viên gia tộc gia chủ, tư thái cũng thả quá thấp. Con trai mình đến cùng làm cái gì? Đây hết thảy đến cùng là nguyên nhân gì đâu? Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 169. Bởi vì ta là Tần Đại Sư. Lại tiếp sau đó hai ngày. Mộ Khuynh Thành nhất cử nhất động, lại một lần nữa đối nàng tạo thành cực lớn chấn động. Ngồi xuống. Hô hấp thổ nạp. Còn có kia đánh nhau cùng TV phim võ hiệp đồng dạng quyền pháp. Người nhẹ như yến. Vượt nóc băng tường. Còn có Mộ Khuynh Thành mấy ngày nay uống những cái kia nơi hẻo lánh kia thùng chất lỏng màu xanh lục. Nữ nhân này tại tu luyện võ công sao? Vẫn là đắc đạo thành tiên. Nguyên bản những vật này tại Mộ Uyển Nhiên trong lòng là không chút nào tin tưởng. Nhưng hai ngày này thấy, nhưng lại không phải do nàng không tin. Nếu là bình thường, Mộ Khuynh Thành kia vượt nóc băng tường đánh ra tới quyền pháp lốp bốp thanh thế, lại là chuyện gì xảy ra? Mà lại nữ nhân kia nói, nàng trong khoảng thời gian này làn da sở dĩ tốt như vậy, đều là bởi vì uống những cái kia chất lỏng màu xanh lục. Kia lại là cái gì đồ vật? Nàng hỏi thăm, Mộ Khuynh Thành nhưng lại không nói. Chỉ là để nàng đợi Tần Thiên trở về. Đây đối với Mộ Uyển Nhiên tới nói đơn giản chính là một loại tra tấn. Nàng quá muốn biết đây hết thảy đến cùng là vì cái gì. Ngay tại Mộ Uyển Nhiên trong lòng đều nhanh sắp điên rơi thời điểm, con trai bảo bối của nàng rốt cuộc trở về. Bái kiến Tần Đại Sư. Mộ Uyển Nhiên ở đại sảnh nhìn xem Mộ Khuynh Thành đánh quyền, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận cung kính vô cùng tiếng kêu to. Sau một lát, răng rắc, biệt thự cửa bị mở ra. Một đạo thân ảnh gầy gò, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi đến. Nhìn xem đạo thân ảnh này, Mộ Uyển Nhiên lập tức từ trên ghế salon đứng lên, bước nhanh tới. Tiểu Thiên. Mộ Khuynh Thành cũng ngừng đánh quyền, cười mỉm mà nhìn xem trở về thiếu niên. Thiếu niên này chính là Tần Thiên. Đang cùng Thiên Kiếm tổ chức những người kia tạm biệt về sau, hắn liền trực tiếp để Trình Minh lái xe đưa hắn trở về. Mà Trần Đại Sư cùng Trình Minh thì là tại Hoa Thành một nhà khách sạn đặt chân. Mẹ, tiểu gì? Nhìn thấy hai nữ nhân này, từ trước đến nay ăn nói có ý tứ, cao cao tại thượng Tần Thiên Tần Đại Sư, giờ khắc này lộ ra từ đáy lòng tiếu dung. Chỉ có tại hai nữ nhân này trước mặt, hắn mới có thể thể hiện ra mình nội tâm chân thật nhất tình cảm. Mộ Uyển Nhiên đi qua lôi kéo Tần Thiên tay, nhìn từ trên xuống dưới hắn, nói ra. Ngươi không sao chứ? Tần Thiên sững sờ, cười lắc đầu. Yên tâm đi, mẹ, ta có thể có chuyện gì? Lấy thực lực của hắn bây giờ, cùng cấp bậc cường giả, đơn giản không ai có thể thương tổn được hắn. Phổ thông súng đạn đối với hắn cũng vô dụng, chỉ sợ chỉ có một ít cỡ lớn vũ khí nóng mới có thể uy hiếp được hắn. Ta cùng ngươi tiểu gì ra tai nạn xe cộ, nàng nói đây là cố ý, thế nhưng là ta không nghĩ ra a, chúng ta lại không có đắc tội người nào, đến cùng là ai muốn như vậy đối với chúng ta. Mộ Uyển Nhiên cau mày nói ra. Chẳng lẽ là ta tại sinh ý trên trận đắc tội người nào sao? Nghe vậy, Tần Thiên trong lòng có chút áy náy. Hai người bọn họ tao ngộ ám sát, đương nhiên là bởi vì hắn nguyên nhân. Yên tâm đi, mẹ, ngài không cần nghĩ nhiều như vậy. Những người xấu kia a, bọn hắn đều bỏ ra nên có đại giới, về sau cũng sẽ không lại đến tìm chúng ta gây phiền phức. Tần Thiên nhẹ nói. Mộ Uyển Nhiên nhẹ gật đầu, không có suy nghĩ nhiều. Nàng cũng không biết Tần Thiên mấy ngày trước đó tiêu diệt một đại môn phái cùng hai cái gia tộc. Nếu là biết tất nhiên sẽ giật mình. Mộ Uyển Nhiên trong lòng có chút do dự, nàng há to miệng, muốn hỏi ra nghi ngờ trong lòng, nhưng lại không biết từ đâu hỏi. Thấy được nàng dáng vẻ, Tần Thiên mỉm cười, nói ra. Mẹ, ta biết ngươi bây giờ có rất nhiều nghi vấn, ngươi nhất định là tại kỳ quái. Vì cái gì tiểu gì sẽ đem ngươi mang đến nơi này, vì cái gì hiên viên gia người đối với các ngươi khách khí như vậy, đúng không? Mộ Uyển Nhiên nhẹ gật đầu. Rất đơn giản, bởi vì bọn hắn muốn dựa vào thực lực của ta, bởi vì ta là Tần Đại Sư. Tần Thiên một mặt bình tĩnh nói, trong mắt mang theo một tia ngạo nghễ. Tần Đại Sư. Mộ Uyển Nhiên càng phát ra nghi ngờ. Đây là ý gì? Nàng nhìn về phía Mộ Khuyên Thành, lại phát hiện Mộ Khuyên Thành chỉ là bộ dáng cười mỉ mỉ, thấy được nàng ánh mắt, Mộ Khuyên Thành nhún vai, cười không nói. Mẹ, chuyện này nói rất dài dòng, có một số việc khả năng ngươi nghe sẽ không quá tin tưởng, cho nên ngươi muốn trước hãy nghe ta nói hết, sau đó lại hỏi. Tần Thiên nhẹ nói. Mộ Uyển Nhiên liên tục gật đầu. Nàng quá muốn biết chuyện gì xảy ra. Vì cái gì cảm giác thế giới này đối với nàng mà nói, lập tức trở nên xa lạ. Đón lấy ba người ngồi ở trên ghế sơn, a, lơ, o, nơ, gơ, Tần Thiên nhẹ nhàng hít vào một hơi, bắt đầu chậm chậm giảng thuật. Đương nhiên Tần Thiên cũng không có nói hắn là trùng sinh trở về, bởi vì dạng này quá mức kinh thế hãi tục, e là cho dù là tiểu gì cũng không tiếp thụ được chuyện như vậy. Tần Thiên bắt đầu nói hắn từ cứu Mộ Khuyên Thành bắt đầu, lại đến kết bạn hiên viên Bách Lý, như thế nào đắc tội Hoa Đông Đặng gia. Đánh giết Tiên Thiên Tông sư Triệu Lại, bị hiên viên gia tộc ủy thác trách nhiệm thay thế hiên viên gia tộc tại võ đạo giao lưu hội bên trên xuất chiến. Cuối cùng tại võ đạo giao lưu hội bên trên chém giết Triệu Lại hai vị khác huyên đệ Triệu Long Triệu Hổ, lực áp toàn bộ Hoa Cổ. Đại Cổ. Võ đạo giới. Từ đó về sau Tần Thiên Long Tần Đại Sư, danh chấn Hoa Cổ. Đại Cổ. Nguyên lai, hiên viên gia tộc đối ngươi khách khí như vậy, là nguyên nhân này. Mộ Uyển Nhiên rung động trong lòng vô cùng, nhẹ giọng nỉ non. Mặc dù như thế, nhưng nàng trong lòng quả thực là có chút nghĩ mà sợ. Nguyên lai mình đứa con trai này có thể để cho hiên viên gia tộc thần phục, lại là một đường đánh ra tới, may mắn không có xảy ra chuyện gì. Lại nói tiếp Tần Thiên nói tới sự tình, ngay cả Mộ Khuyên Thành đều cảm thấy chấn kinh vạn phần. Tại Tây Bắc, Tần Thiên lực bại Thiên Sơn môn Thái Thượng Đại trưởng lão Lư Anh Lan, lấy lực lượng một người ép tới toàn bộ Tây Bắc võ đạo giới không ngẩng đầu được lên. Sau đó liền Mộ Khuyên Thành hai người tao ngộ ám sát, Tần Thiên dưới cơn nóng giận hóa thân sát thần, đem tội khôi hỏa thủ ngũ độc tông hơn 300 người toàn bộ diệt môn. Không những như thế, hắn còn đem rút ra Lâm Cao Phi linh hồn, lấy huyết mạch chú sát chi thuật cách không đem Lâm Cao Phi tất cả thân nhân toàn bộ chém giết, tiêu diệt hai cái gia tộc. Nghe đến đó, Mộ Khuyên Thành cùng Mộ Uyển Nhiên hai người đã giống như là nghe thiên thư đồng dạng. Trên thực tế, Lâm gia cùng Trương gia toàn bộ người một đêm biến mất sự tình, hai người bọn họ cũng nghe hiên viên gia người nói. Lúc ấy còn tưởng rằng là hai gia tộc này người trêu chọc cái gì địch thủ mới đưa đến một đêm bị diệt môn. Hiện tại nghe tới, hai gia tộc này tất cả mọi người biến mất, kẻ cầm đầu lại là trước mắt Tần Thiên. Hơn nữa còn là dùng cái gì huyết mạch nguyền rủa cách không đem hai cái gia tộc người đều giết chết. Đây không phải thần thoại thủ đoạn là cái gì. Thật sự là quá mức làm cho người cảm thấy rung động. Bất kể nói thế nào, Mộ Uyển Nhiên cuối cùng là biết. Con của nàng đã trưởng thành đến dầm chân một cái toàn bộ Hoa Cổ. Đại Cổ. Đều muốn run rẩy mấy lần đại nhân vật. Ngay cả hiên viên gia tộc đều dưới chân hắn thần phục, bực này lực lượng đơn giản không thể tưởng tượng nổi, là nàng làm sao cũng tưởng tượng không đến. Trong lòng của nàng dâng lên một cỗ nồng đậm kiêu ngạo. Có dạng này xuất sắc nhi tử, nàng đời này còn có cái gì sở cầu? Cùng so sánh, mộ gia thế hệ trẻ tuổi những người kia, cùng Tần Thiên so ra đơn giản chính là hảo nguyệt cùng đom đóm chênh lịch. Hoàn toàn không có so sánh tính. P. S. Canh. Ba đóng ngoặt vung tối nay.